ngày càng nhiều fan của Giang Trì ấp bị kéo vào. Thậm chí còn hài hước than phiền rằng livestream của Giang Trì ấp quá nhàm chán. Trong khi của Ôn Thời lại quá thú vị. Cách chương.